Làm gì ư, làm lễ cưới. Tiêu Tiểu Diệp ngồi dậy, thẫn thờ nhìn giường bên cạnh, ga giường trắng thấm đầy máu đỏ như vừa có một vụ giết người ở đó vậy. Phu nhân, thần tự mở cửa đi vào, thấy cô vẫn đang ngây ngốc nhìn giường bên cạnh, vội giải thích. Thiếu gia đi Thượng Hải rồi ạ? Tiêu Tiểu Diệp gật đầu, lúc nãy cô đã nghe rõ hết. Thần tự lắc đầu, phu nhân, thiếu gia chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cô cả. Chuyện tình nhân đó cũng là để bảo vệ cô. Nói xong anh ta đi ra khỏi phòng. Tiêu Tiểu Diệp không nói gì. Tin tưởng anh một lần, khó vậy sao? Tuổi anh, các yêu khoan đã bất mãn versus chị Diệp bởi vì chương sau chị sẽ đại náo thiên cung. Cách chương.